Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, học tiễn. Cộc, cộc, một trận tiếng vó ngựa dồn dập, đánh vỡ trong rừng yên tĩnh. Sáu thớt toàn thân đen nhánh tuấn, từ đằng xa chạy nhanh đến, đạp trên khắp núi tuyết đọng, tóe lên từng đóa bông tuyết, dọc theo trên đồng bằng đại đạo. Một đường hướng trong núi đi nhanh, không chê tuấn mã sáu tên kỵ sĩ bên trong, xông lên phía trước nhất chính là Triệu Phất Y cùng Hứa Bạch Lộ. Hứa Bạch Lộ thân mang màu bạc thiếp thân nhuyễn giáp, bên hông treo lấy một ống trường tiễn, lập tức treo điêu văn cung cứng, sau lưng khoác lấy một kiện đỏ tươi như máu áo choàng. Đón hàn phong xông về phía trước, phảng phất một đoàn nhảy nhót hỏa diễm, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, và xâm lược như lửa bốc đồng. Triệu Phất Y vẫn như cũ là bình thường cách ăn mặc. Tóc dài buộc ở sau ót, một kiện xám nhạt miên bào, phía sau hất lên gấm hoa áo choàng, cùng ở tại Trường An lúc không cũng không khác biệt gì. Khác biệt duy nhất chính là yên ngựa hai bên cũng treo lấy trường cung cùng bao đựng tên. Đây đều là Hứa Bạch Lộ sớm chuẩn bị tốt. Tại phía sau hai người, đi theo Tiểu Viên cùng Trương Duệ. Chớ nhìn Tiểu Viên hồn nhiên đáng yêu, lá gan cũng nhỏ, cưỡi ngựa bản sự cũng không tệ. Phóng ngựa phi nhanh, không chút phí sức, xem bộ dáng là từ nhỏ luyện ra được. Bởi vì nàng thân thể nhẹ nhàng linh xảo, thậm chí ngự ngựa kỹ thuật ẩn ẩn còn vượt trên Trương Duệ một đầu. Đi tại sau cùng là hai tên trang phục kỵ sĩ, 20-30 tuổi, ở lâu nơi đây, thuật cưỡi ngựa tinh thục. Hai người đều là Hứa Viên an bài, một cái đối đường núi quen thuộc, không đến mức đi đến lối rẽ, sẽ không ở trong núi lạc đường. Thứ hai lâu ở chỗ này, biết rõ địa phương nào con mồi nhiều. Không đến mức tay không mà về. Ồ, ngay tại tiến lên thời khắc, Hứa Bạch Lộ dường như phát hiện cái gì. Con mắt bỗng nhiên sáng lên, níu lại ngựa, nhẹ nhàng quay người, kéo động cung cứng, cấp tốc dựng vào một mũi tên dài. Trong điện quang hỏa thạch, gõ động dây cung, bỗng nhiên bắn ra, vụt, một tiếng vang nhỏ. Trường tiễn từ không trung xẹt qua một đạo mỹ diệu đường vòng cung, rơi vào đạo bên cạnh trong rừng, đính tại một đầu ở trong rừng nhảy vọt thỏ xám trên thân. Tốt tiễn pháp, tiểu thư thật lợi hại. Tiểu Viên theo sau lưng, ngay lập tức thấy cảnh này, cao giọng kêu đi ra. Lợi hại, Triệu Phất Y cũng không khỏi giật mình, trong lòng âm thầm tán thưởng. Phóng ngựa chạy băng băng tốc độ vốn cũng không đầy, ven đường thỏ rừng nhảy lên lại nhanh, cả hai giao thoa chỉ ở một nháy mắt, thường nhân chỉ sợ nhìn đều nhìn không rõ, không nghĩ tới Hứa Bạch Lộ có thể một tiễn kiến công. Phần này tiễn pháp tuyệt đối không kém, không có siêu cao thiên phú, không có kiên trì bền bỉ huấn luyện, ít bất luận cái gì một điểm, đều tuyệt đối làm không được một bước này. Tiểu thư, thần tiễn vô song, ngươi nhìn cái này con thỏ lại mập lại lớn, vừa vặn ban đêm nướng ăn. Tiểu Viên nhảy xuống ngựa đi, xông vào trong rừng, dẫn theo con thỏ, nhảy nhảy nhót nhót chạy về đến, nâng ở Hứa Bạch Lộ trước người. Bất quá nhất thời ngứa nghề cái, bắn con thỏ thôi, đừng làm bảo bối, Chu tiên sinh còn ở lại chỗ này đâu. Hứa Bạch Lộ bắn tên lúc tư thế hiên ngang, lúc này lại có chút thẹn thùng, nhẹ nhàng khoát khoát tay. Con thỏ làm sao, nhỏ như vậy so lão hổ còn khó bắn đâu. Lần trước tại tướng quân miếu thời điểm, phì phì thật to một đầu con thỏ, ta một ngụm cũng chưa ăn bên trên. Đêm nay nướng thỏ, nhất định muốn chia làm một đầu chân sau. Tiểu Viên miết miệng nói, ngươi nha đầu này. Đừng nói khoác, Hứa Bạch Lộ trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Hứa tiểu thư tiễn pháp xác thực cao minh, tại hạ là rất bội phục. Triệu Phất Y đồng dạng khen, Chu tiên sinh tuyệt đối đừng nói như vậy. Hách sư bá cùng vương sư thúc đều nói ngươi là luyện võ tuyệt thế kỳ tài. Tiễn pháp không biết còn cao hơn Bạch Lộ bao nhiêu. Bạch Lộ sao dám múa rìu qua mắt thợ. Hứa Bạch Lộ nhẹ nhàng cười. Hứa cô nương có thể đoán sai. Tại hạ cũng sẽ không bắn tên. Triệu Phất Y ăn ngay nói thật. Không chút nào cảm thấy mất mặt. A, làm sao lại như vậy? Hứa Bạch Lộ không khỏi khẽ giật mình. Từ xưa cung ngựa không phân biệt. Đều là binh gia bắt buộc kỹ năng. Thường nói cung ngựa thành thạo chính là ý tứ này. Nàng thấy Triệu Phất Y thuật cưỡi ngựa như thế tinh xảo. Còn tưởng rằng hắn từ nhỏ liền luyện qua cưỡi ngựa bắn tên. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ không tiễn thuật. Đương nhiên, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Triệu Phất Y vân thể phong thân chi thuật dị thường thần kỳ. Thuật cưỡi ngựa là đang trên đường tới xuất hiện học. Tại hạ đi vào Trường An về sau mới bắt đầu luyện võ. Còn chưa kịp học bắn tên. Triệu Phất Y nói tiếp. Dạng này a, Hứa Bạch Lộ trầm ngâm một lát, trên mặt hốt nhiên không sai hiện lên dáng tươi cười, cười nói ra, dạng này vừa vặn, chúng ta tìm trống trải địa phương, ta vừa vặn dạy ngươi bắn tên, vậy làm phiền tiểu thư. Triệu Phất Y khẽ giật mình, lập tức gật gật đầu, tuyệt không lại làm chối từ, với hắn mà nói, hơn, trưởng nắm một môn chém giết kỹ nghệ. Ngày sau sống sót cơ hội cũng nhiều mấy phần. Hai tên trang phục kỵ sĩ ở phía trước dẫn đường. Mấy người còn lại phóng ngựa đi theo. Không hẳn sẽ công phu. Liền tại cách đó không xa tìm tới một vùng bình địa. Nơi này khoảng cách đại đảo không xa. Tới gần một rừng cây. Bình ghép thản thản. Vừa vặn luyện tiễn. Ngay ở chỗ này đi. Địa phương trống trải. Tầm mắt cũng tốt. Hứa Bạch Lộ cũng cảm thấy địa phương không sai. Níu lại ngựa, ngừng chân ở đây, nhìn qua cái này một mảnh đất trống nói. Cũng tốt, Triệu Phất Y gật gật đầu. Cùng một chỗ tung người xuống ngựa. Những người khác là theo chân Hứa Bạch Lộ đi ra săn thú. Hứa Bạch Lộ tất nhiên đổi chủ ý. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Tiểu viên xem như Hứa Bạch Lộ thiếp thân nha hoàn. Biết rõ Hứa Bạch Lộ đối Triệu Phất Y tình nghĩa. Càng vui hai người cùng một chỗ. Hứng thú bừng bừng nhảy xuống ngựa. Tại trên mặt tuyết nhảy dựng lên. Dẫn đường hai tên kỵ sĩ cũng vui vẻ nhàn nhã. Vừa vặn nghỉ ngơi một trận. Thế là dắt ngựa thớt ở một bên nghỉ ngơi. Chỉ có Trương Duệ giàu dĩ không vui. Buồn bực ngán ngẩm đứng tại đạo bên cạnh. Không chỗ ở vãng lai đường nhìn lại, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bắn tên trọng yếu nhất chính là tư thế. Tư thế bất chính, thì cơ sở không tốn sức. Coi như dưới mắt có thể tìm cách bắn chuẩn, ngày sau cũng khó tăng lên. Cho dù có người dạy ngươi cao minh hơn kỹ xảo, cũng vô pháp nắm giữ. Đến, ngươi trước xem ta bộ dáng. Hứa Bạch Lộ đứng tại đất tuyết bên trong. Nói đến bắn tên thời điểm, biểu lộ bỗng nhiên nghiêm túc lên, toàn bộ không có ngày thường lạnh nhạt cùng dịu dàng, liền phảng phất xa trường chinh chiến nữ tướng. Trong lúc nói chuyện, nàng hai chân mở ra, chân cùng vai đủ, đứng yên trên mặt đất, tay trái phía trước, khuỷu tay cùng vai bình, nâng lên trường cung như âm thái sơn, tay phải ở phía sau, đặt bên mặt. Nhặt lên trường tiễn như ôm hài nhi, ba ngón giữ chặt dây cung, từng tấc kéo về phía sau đi, đợi cho cung cứng kéo tròn, giống như đầy tháng thời điểm, bỗng nhiên buông tay, đang, chỉ nghe dây cung âm thanh giòn vang, trường tiễn như điện xạ ra, lướt qua trời cao, đâm vào ngoài trăm bước trên một thân cây, mũi tên thật sâu vào đi, chừng ba tấc bao sâu. Đuôi tiên không ngừng run run, phát ra, ong ong, thanh âm, ngoài trăm bước, rõ ràng có thể nghe, đủ thấy lực đạo lớn, tốt, Triệu Phất Y một tiếng lớn tiếng khen hay, hắn mặc dù sẽ không bắn tên, lại có hàn đường tại chiến trường kiến thức, biết rõ một tiễn này cũng không phải là chủ nghĩa hình thức, là thật thủ đoạn giết người. Chu tiên sinh, ngươi cũng thử một chút. Hứa Bạch Lộ quay người nói, đem trên tay điêu văn cung cứng đưa qua. Triệu Phất Y khẽ gật đầu, đang muốn tiếp nhận cung cứng, chợt nghe nơi xa một tiếng ưng lệ từ hướng tây bắc bầu trời truyền đến. Cái này âm thanh ưng lệ cực kỳ vang dội, mấy có kinh không át mây hiệu quả, dẫn mấy người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy tây bắc bầu trời, một đầu lưng sắt diều hâu ngay tại trên trời xoay quanh, hai cánh giãn ra, miệng đầu ngón tay duệ, đúng là một đầu hiếm thấy hùng ưng. Tốt ưng, Thu Tố Bạch lập tức nóng lòng không đợi được, cũng không để ý bất chấp mọi thứ, lúc này kéo động trường cung, cài tên hướng diều hâu vọt tới. Liền nghe siêu một tiếng, trường tiễn lướt đi, phá không xuyên vân, thẳng hướng diều hâu mà đi. Bạch, trong nháy mắt, trường tiễn xông phá mây trắng, khoảng cách diều hâu không xa. Ngay lúc sắp bắn trúng, ngay tại thời khắc mấu chốt này, chỉ nghe ông một tiếng vang thật lớn, nghiêng trong đất bỗng nhiên lướt đi một chi to dài mũi tên sắt, vừa vội lại nhanh, phát sau mà đến trước, vừa vặn cùng Hứa Bạch Lộ tên bắn ra chi đụng vào nhau, đem chi này trường tiễn phá tan. Ai nha, Tiểu Viên thấy cảnh này không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Hứa Bạch Lộ cũng là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, nhưng lại chưa nhụt chí, lần nữa kéo động dây cung, dựng cung bắn tên, liên tục mấy mũi tên hướng diều hâu vọt tới. Chỉ tiếc diều hâu chịu này giật mình, làm sao sẽ còn lưu tại chỗ, sớm đã vội vàng vỗ hai cánh, chuyển ném trong rừng đi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hứa Bạch Lộ nhìn qua đi xa diều hâu, dùng sức dậm chân một cái, miệng bên trong không chỗ ở nói. Triệu Phất Y đứng ở một bên, nhìn qua Hứa Bạch Lộ một bộ dáng nghiêm túc, gặp nàng so ngày xưa hoạt bát rất nhiều, nhiều mấy phần tức giận, mấy phần đáng yêu, trong lúc nhất thời vậy mà xuất thần. Hứa Bạch Lộ xoay người lại, khi thấy Triệu Phất Y đang theo dõi nàng nhìn, trên mặt không khỏi đỏ lên, cúi đầu nói, Chu tiên sinh, vẫn là tiếp lấy dạy ngươi luyện tiễn đi. Tốt, Triệu Phất Y lấy lại tinh thần, vội vàng đáp ứng. Tiểu Viên nguyên bản thấy diều hâu rời đi, còn có chút phiền muộn, đang muốn tiến lên an ủi vài câu, lúc này nhìn thấy hai người biểu lộ, lại cảm thấy bắt đầu vui vẻ, le lưỡi, làm mặt quỷ, lặng lẽ lui ở một bên. Trương Duệ thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm khó coi, con mắt không ngừng chuyển động, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?